Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chống đồng bị gõ vang, lại đến Vô Định Tông mỗi ngày làm vãn khóa thời gian, lúc này sắc trời cũng đã tối sầm đi xuống, Liễu Ngộ không tiện ở lâu, đứng dậy cáo từ rời đi, đợi Ngộ rời đi sau. Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở trên giường tu luyện, nàng mấy ngày này tuy rằng đắm chìm nghiên cứu trận pháp, nhưng cũng không có sơ với tu luyện. Hiện tại tu vi ở vững bước tăng trưởng chung, bất quá cùng kết đan kỳ vẫn có nhất định khoảng cách tại đây phương diện. Hành Ngọc nhưng thật ra không vội, chỉ chờ đại nó nước chảy thành sông. Nàng tương đối lo lắng chính là mặt khác một sự kiện. Khuynh mộ giá trị. Không có đủ khuynh mộ giá trị, liền tính nàng trong cơ thể linh lực đã cũng đủ bước vào kết đan kỳ. Nàng cũng sẽ bị ngăn ở ngoài cửa vô pháp đặt chân, như vậy nghĩ. Hành Ngọc phiên tay, từ nhẫn chữ vật lấy ra kia khối thân phận ngọc bài, vuốt ve ngọc bài mặt trái hợp hoan hoa phù điêu. Hành Ngọc tùy ý hướng ngọc bài rót vào linh lực, không chút để ý liếc mắt một cái. Muốn nhìn một chút Hoài Thành bá tánh có hay không cho nàng cống hiến cái gì khuynh mộ giá trị. Những cái đó số lượng tuy rằng thiếu đến không đủ tắc kẽ răng. Nhưng nàng này khuynh mộ giá trị không quá 1.000 người không có tư cách ghét bỏ. 3.652, Hành Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, nàng có chút mờ mịt, chờ ngọc bài một lần nữa ảm đạm đi xuống sau. Hành Ngọc lại lần nữa hướng ngọc bài rót vào linh lực, 3.652, con số không thay đổi. Nói cách khác ngọc bài hẳn là không có làm lỗi, trong khoảng thời gian ngắn chướng 3.000 nhiều khuynh. Mộ giá trị, phía trước chùa Hàn Sơn Phật tu như vậy cảm kích nàng. Cũng chỉ cho nàng cống hiến 150 khuynh mộ giá trị. Cho nên cái này số lượng tuyệt đối không có khả năng tất cả đều là Hoài Thành bá tánh cống hiến kia. Cũng chỉ có thể đúng rồi Ngộ, hắn bởi vì nàng tâm loạn sao? Theo chính mình thâm nhập nghiên cứu trận pháp, Hành Ngọc đại khái đoán được ngọc bài đo lường tính toán khuynh mộ giá trị nguyên lý, đương đối. Phương vì nàng chân tay luống cuống khi, nỗi lòng sinh ra kịch liệt dao động khi, ngọc bài trận pháp là có thể cảm ứng được điểm này. Do đó đổi thành khuynh mộ giá trị, nói như vậy. Từ Liễu Ngộ trên người kiếm lấy khuynh mộ giá trị, có thể so mệt chết mệt sống nghiên cứu trận pháp muốn mau nhiều, Hành Ngọc vuốt ve ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài bởi vì không có liên tục rót vào linh lực mà lại lần nữa ảm đạm đi xuống, nàng. Chậm rãi rũ xuống mắt, nói chuyện ngữ khí có chút phức tạp, cũng không phải 10 phần cao hứng, ngược lại như là, ở nhẹ giọng than thở trong lòng loạn khi. Hành Ngọc đều có luyện tự thói quen, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Triển khai giấy tuyên thành, đề bút chấm mạc, thực mau ở trang giấy thượng lưu lại hai hàng hỗn độn chữ viết, vì yêu mà sinh ra yêu sầu. Vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi. Không lo cũng không sợ, Hành Ngọc buông chính mình trong tay bút lông. Chờ trên giấy nét mực xử lý sau. Hành Ngọc đem giấy tuyên thành cầm lấy triển khai, từ chữ viết nhưng xem cõi lòng. Nàng mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào kia rồng bay phượng múa đến quá mức qua loa chữ viết. Tùy tay kháp cái hỏa quyết, làm hỏa giữa không trung trung hừng hực bốc cháy lên, tay phải hơi dùng một chút lực. Vừa mới viết tốt tự đã bị hỏa đoàn hoàn toàn nuốt hết, hỏa xà điên cuồng lan tràn mà thượng. Chỉ là mấy cái phun nạp chi gian. Trang giấy đã bị hoàn toàn thiêu không, Hành Ngọc tùy ý nâng lên tay trái. Nhắm chặt cửa sổ trực tiếp bị một cổ khí kình mở ra, bên ngoài vừa lúc ở quát phong, cuồng phong loạn. Làm tiến vào xương phòng, cuốn lên kia nhỏ vụ trang giấy cho tàn, trong nháy mắt liền đem cho tàn toàn bộ lôi cuốn mà đi. Không còn có lưu lại một chút ít dấu vết, sau một lúc lâu. Hành Ngọc một lần nữa đi trở về trên giường. Khoanh chân ngồi lâm vào tu luyện, thần khi tiếng chuông vang vọng toàn bộ Vô Định Tông, tia nắng ban. Mai chưa bao giờ có khép kín thượng ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Vừa lúc đánh vào Hành Ngọc trên mặt, khoanh chân tu luyện một đêm, Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt đơn. Giản quen thuộc lúc sau, Hành Ngọc nghĩ đổi thân quần áo. đứng dậy đi đến bên cửa sổ quan cửa sổ, mượt mà đầu ngón tay tùy ý đáp ở bên cửa sổ. Đang muốn đem cửa sổ hợp nhau tới. Hành Ngọc dư quang nhìn thấy bên ngoài đứng một hình bóng quen thuộc, Liễu Ngộ hôm nay xuyên thân. Màu xanh lá tăng bào, trên chân xuyên bạch sắc trường vớ, dùng màu xanh lá bố mang quấn chặt, giữa mày điểm có một mặt chu sa, tay trái lập trường với trước người, tay phải khải kia xuyến màu đen Phật châu, đứng ở tím tiêu rừng trúc bên. Như tùng như trúc, biểu tình vô bi vô hỉ, mang theo cổ quán xem thế gian ầm ĩ Phật tính, này phó giả dạng. Cùng Hành Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi trang phẫn hoàn toàn trùng hợp ở bên nhau, nhưng mới gặp khi không quá lớn cảm giác, hiện tại là càng xem hắn kia đầy người Phật tính bộ dáng càng phiền. Lòng, Hành Ngọc dùng sức, trực tiếp đem cửa sổ đẩy đến lớn nhất, khuỷu tay chống ở cửa sổ, bàn tay kéo mặt, này một loạt động tác biên độ có chút đại. Nàng trên tay trái mang lục lạc lắc tay đinh linh rung động. Vì này có chút quạnh quẽ sáng sớm tăng thêm vài phần ầm ĩ cùng nhiệt liệt, lại đây như thế nào cũng không gõ cửa nói với ta một tiếng. Liễu Ngộ còn chưa nói lời nói, mặt mày liền trước nhiễm vài phần ý cười, kia tinh tinh điểm điểm ý cười. Giống như là ở một chương trắng tinh trang giấy thượng đột nhiên điểm thượng một mặt mặt hưng hực. Chu sa, không chỉ có làm trên người hắn thanh lãnh hoàn toàn tiêu tán, cũng làm hắn trở nên, thật giống như đứng ở nơi đó, giơ tay có thể với tới, bần tăng không vội, cho nên liền đứng ở bên ngoài yên lặng chờ lạc chủ tỉnh lại, Hành Ngọc không nói chuyện. Chỉ là từ cửa sổ nội vươn tay, Liễu Ngộ không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là đi lên trước tới, đứng ở khoảng cách nàng 1 mét ở ngoài địa phương, lại gần một ít, Hành Ngọc nhắc nhở, Liễu Ngộ lại tiến lên 2 bước, cái này khoảng cách vậy là đủ rồi, Hành Ngọc một phen kéo lấy hắn tăng bào tay áo. Chiều hắn chớp chớp mắt trái, ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ ta thay quần áo, Liễu Ngộ thân thể hơi cương, không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, Hành Ngọc đã buông tay, băng, mà một chút dùng sức khấu thượng cửa sổ, Vô Định Tông ở sáng sớm khi thực náo nhiệt đều là tu sĩ. Vô Định Tông chỉ quy định không bế quan tu luyện, đệ tử mỗi ngày đều cần thiết làm sớm khóa vãn khóa. Tới đọc kinh Phật, nhưng là cũng không có cực hạn địa phương, cho nên rất nhiều đệ tử đều không thích đãi ở Phật điện tụng kinh. Mà khi tìm kiếm đến các loại kỳ kỳ quái quái địa phương tới làm sớm khóa vãn khóa, Hành Ngọc này một đường đi tới, ở cây cối, bụi cỏ, thậm chí là trên cây, đều nhìn thấy không ít thân khoác tăng bào Vô Định Tông đệ tử, Hành Ngọc ngoặc kép, khác không nói, ở trên cây đọc kinh văn Phật tu, là có đủ ra, Liễu Ngộ theo nàng ánh mắt xem qua đi. Nhẹ giọng giải thích nói, bọn họ nhiều là vừa đặt chân Phật đạo một đường, tâm tính chưa định, cho nên hoạt bát chút, Hành Ngọc nhịn không được thấp thấp nở nụ cười. Liễu Ngộ sư huynh, kỳ thật ngươi đặt chân Phật đạo một đường thời gian cũng chưa chắc so với bọn hắn trường, nàng lật xem quá tương quan điển tịch, biết được ở Vô Định Tông, Phật tử địa vị so chấp pháp trưởng lão còn muốn cao. Chỉ ở sau trưởng giáo, đại trưởng lão cùng 2 vị hóa thần kỳ tổ sư, nhưng địa vị cao. Cùng đặt chân Phật đạo một đường thời gian, giữa 2 bên nhưng không đợi cùng, gánh vác gánh nặng. Hồi lâu phía trước đã đem tâm tính mài rũa ra tới, Hành Ngọc đã từ mật nghi nơi đó biết được bẩm sinh Phật cốt ý nghĩa cái gì. Tự nhiên rõ ràng hắn trong miệng gánh nặng chỉ chính là cái gì, nàng thu liệm ý cười trên khóe môi. Chỉ vào cách đó không xa kia phiến cây tùng lâm, chúng ta vòng vào bên trong nhìn một cái đi, này phiến cây tùng lâm cực đại, bởi vì không có cố tình dọn dẹp quá. Trong rừng trên đường nhỏ rớt mãn tùng quả, một chân đạp lên mặt trên, có đôi khi sẽ cảm thấy hết sức cộng người, hướng trong đi rồi chút. Hành Ngọc dương đầu nhìn phía trên, người tu chân nhãn lực thật tốt, nàng thực mau liền nhìn thấy kia ở cây tùng đi lên hồi nhảy bắn sóc con, hôm qua những cái đó hạt. Thông chính là ở chỗ này trích sao? Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ gật đầu, lại hỏi, còn muốn ăn sao? Hành Ngọc xua tay, không phải, ta chỉ là cảm thấy Phật tử từ sóc trong miệng đoạt ăn. Một màn này rất là đáng yêu, cho nên nàng vừa mới cố ý vòng tiến này phiến cây tùng lâm, nàng vừa dứt lời, một con sóc đột nhiên nhảy đến Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ trước người kia cây thượng. Nó ở trên cây đứng thẳng một lát, thẳng ngơ ngác chiều Liễu Ngộ trong lòng ngực nhào qua đi. Cuối cùng ổn định vững chắc dừng ở Liễu Ngộ trong lòng ngực ôm sóc con. Liễu Ngộ động tác theo bản năng phóng nhẹ vài phần, hắn giơ tay xoa xoa sóc con đầu. Từ nhẫn chữ vật chỉ lấy ra đan dược đặt ở trong lòng bàn tay. Sóc con vội vàng tiến đến hắn trong lòng bàn tay, nhanh chóng dùng móng vuốt bế lên một viên tròn vo màu trắng đan dược. Sau đó chậm rãi đem đan dược gặm quang, có thể sinh hoạt ở vô định tông sóc. Tự nhiên cũng không phải phàm loại, nó trong cơ thể yêu lực cực kỳ nồng đậm. Hiện giờ đã là tam giai cấp bậc, này đối ứng trúc cơ kỳ tu vi, Hành Ngọc giơ tay chạm chạm sóc động tác chi gian. Đuôi chỉ ngoéo một cái Liễu Ngộ lòng bàn tay, động tác biên độ cực nhẹ. Như là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng xẹt qua, Liễu Ngộ lòng bàn tay cảm giác có chút ngứa, hắn thầm. Chí phân biệt không ra nàng là cố ý vẫn là vô tình, lạc chủ. Ân, không có gì, ân, hai người chi gian không nói nữa, thẳng đến sóc gặm xong đan dược. Chân ở Liễu Ngộ lòng bàn tay vừa dẫm, liền dễ như trở bàn tay bay lên không bay đến nhánh cây thượng, mấy cái nhảy lên nhảy lạc chi gian. Liền biến mất ở Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc tầm mắt bên trong, vô định tông thật là xa xỉ. Cư nhiên lấy đan dược tới nuôi nấng sóc, Hành Ngọc cảm khái, Liễu Ngộ bật cười. Có mấy chỉ sóc trải qua Phật môn độ hóa mở ra linh trí. Cũng coi như ta vô định tông một viên, vì chúng nó ăn đan dược chỉ là ở chợ giúp chúng nó tu hành. Cũng không tồn tại lãng phí, đi ra cây tùng lâm. Vòng qua một cái cực dài hành lang dài, lại xoay cái cong, Hành Ngọc liền nhìn thấy một tảng lớn Phật điện, này đó Phật điện. Toàn bộ nghiêm ngặt túc mục, đứng ở bên ngoài xem, toàn bộ quanh quẩn một tầng tầng Phật quang, Liễu Ngộ biết nàng không tin phụng Phật giáo. Cho nên không có dừng lại, chỉ là mang nàng ở bên ngoài dạo qua một vòng, xuyên qua Phật điện sau. Hành Ngọc rõ ràng cảm giác được có một cổ cực kỳ nồng đậm linh lực ập vào trước mặt, phía trước là... Cái gì? Liễu Ngộ nói, là một mảnh linh hải, Hành Ngọc nghi hoặc, linh hải. Lại đi phía trước nhiều đi một đoạn đường, không cần Liễu Ngộ ra tiếng giải thích, Hành Ngọc cũng biết đó là cái gì, cuồn cuộn linh lực hóa thành chất lỏng. Từ huyền nhai trực tiếp bay vút lên mà xuống, hình thành một đạo cực kỳ đồ sộ thác nước, cuối cùng hình thành một tảng lớn linh dịch hồ, bên hồ bãi mãn đài sen. Mỗi cái đài sen thượng đều khoanh chân ngồi Phật tu, bọn họ ở mượn dùng những cái đó linh dịch tu luyện. Không còn có so này càng đồ sộ bút tích đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành chất lỏng cực kỳ khó. Khan, mà hiện tại, vô định tông là trực tiếp đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành một đạo thác nước. Một cái hồ nước, Hành Ngọc líu lưỡi, vô định tông tôn trọng khổ tu. Lấy này mài giũa tâm trí thân thể, nhưng nguyên lai. Vô định tông là Thương Lan đại lục che giấu sâu đậm có tiên tông môn. Bọn họ chỉ là không đem tiền tiêu ở hưởng thụ thượng. Liền chiêu thức ấy bút, ít nhất hợp hoan tông là rất khó làm được, này quá đồ sộ, Hành Ngọc nhìn phía Liễu Ngộ. Đôi mắt sáng ngời, ngữ khí có vài phần kích động, Liễu Ngộ bật cười. Hắn khó được nhìn thấy lạc chủ dáng vẻ này, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Nơi xa đột nhiên có người lười biếng hô, lạc chủ, ngươi như thế nào lại đây này? Hành Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại, ở hồ nước chỗ sâu nhất. Gần bầy biện có hai chương đài sen, trong đó một chương đài sen phía trên. Duyên khoanh chân ngồi ở mặt trên, thác nước vẩy ra mà xuống. Xung lượng quá cường, trong hồ có không ít linh dịch đều bị hướng bắn đến bay lên. Có không ít linh dịch đều rơi xuống nước ở Duyên trên mặt. Tăng Bào Thượng, hắn hẳn là đã ở đài sen thượng tu luyện thời gian rất lâu. Một thân màu xám tăng bào cơ hồ ướt đẫm, kề sát thân mình, linh dịch từ hắn mặt mày bắt đầu chảy xuống, cuối cùng thẳng tắp xẹt qua hắn cổ, hoàn toàn đi vào tăng bào cổ áo, rõ ràng chưa nói cái gì. Rõ ràng không có làm cái gì, nhưng xứng với hắn cặp mắt đào hoa kia, duyên cả người đều bày biện ra một loại cực hạn mê hoặc, nếu nói ngộ là cái loại này. Cho dù động tình cũng khắc chế đến mức tận cùng, vĩnh viễn ẩn nhận im miệng không nói, không dính bụi trần loại hình, kia duyên chính là hừng hực mà nhiệt liệt. Không khắc chế, không im miệng không nói, chặt chẽ dẫm lên cấm kỵ cái kia tuyến, nguy hiểm lại cũng mê người, tuy rằng nàng đúng rồi duyên quan cảm giống nhau. Nhưng Hành Ngọc không phủ nhận, nàng thích thưởng thức hết thảy tốt đẹp sự vật, tỉ như duyên hiện tại, liền rất đáng giá thưởng thức. Lạc chủ thích xem hiện tại ta. Duyên cười khẽ hai tiếng, từ đài sen thượng chậm rãi đứng dậy, tăng bào vốn là không hậu. Hắn này phiên động tác trực tiếp làm cổ áo tăng bào ra bên ngoài chảy xuống một ít, hắn thoải mái. Hào phóng tùy ý nàng xem, Hành Ngọc, ngoặc kép, không phải đâu, thân là Phật tử hào phóng như vậy làm nàng thưởng thức hắn dáng người. Không nhìn như chăng có chút mệt, rốt cuộc duyên dám để cho nàng xem. Thuyết minh hắn khẳng định có kia tư bản, nhưng nhìn. Bên người nàng vị này đã có thể yêu cầu hảo hảo hống chứ, không đợi Hành Ngọc dối dám ra cái nguyên. Cơ tới, đứng ở nàng phía sau Liễu Ngộ đột nhiên tiến lên, nàng có thể cảm giác được. Nàng lưng, suýt nữa liền phải gần sát thân thể hắn, chóp mũi đã ngửi được nhàn nhạt đàn hương vị. Nàng biết đó là Liễu Ngộ ngày đêm ở Phật điện tụng kinh mà lây dính thượng, sau đó. Một bàn tay chậm rãi nâng lên, che ở nàng trước mắt, đem nàng tầm mắt hoàn toàn ngăn trở, Liễu Ngộ hơi hơi gục đầu xuống. Để sát vào nàng bên tai nói nhỏ, Lạc chủ ngoan, nhắm mắt, Hành Ngọc nhĩ tiêm phát ngứa, theo bản năng nhắm lại mắt, hết chương.